Chàng rể quyền thế, chương 5376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, họ Bùi. Khổng Tú lúc này mới hít sâu một hơi, trực tiếp cúp điện thoại. Đừng nói chỉ là người đại diện Giang Nam gọi điện thoại, cho dù là minh chủ Võ Minh gọi điện thoại, ta cũng sẽ không khuất phục. Vì ngươi dám làm tổn thương người của Đuổi Thi nhất tộc, lại dám phá hoại lợi ích của Kim Lang, thì ngươi phải trả giá đắt. Chưa kể, ngoài Võ Minh, ta còn cùng Long Môn quan hệ tâm đầu ý hợp. Để ta nói cho ngươi biết, Uông Hoa Thanh, phân hội trưởng chi nhánh Long Môn Kim Lang, là cha đỡ đầu của ta. Ta một cái điện thoại, liền có thể để người Long Môn dẫm chết ngươi. Rõ ràng, Khổng Tú vốn tưởng rằng, với một thân phận là đại biểu Võ Minh Kim Lang, có thể bóp chết Bùi Nguyên Minh. Cho dù thực lực Bùi Nguyên Minh có cường đại đến đâu, thì trước mặt Võ Minh cũng sẽ là một tên cặn bã. Nhưng không ngờ, lại bị Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại ra lệnh. Võ Minh bên kia lại trở mặt không quen biết rồi sao? Điều này khiến Khổng Tú tức giận đến cực điểm. Nhưng người như cô, sao có thể tùy tiện cúi đầu trước mặt Bùi Nguyên Minh? Vì vậy, vào lúc này, cô thậm chí còn khiêng ra cha đỡ đầu của mình. Phân hội trưởng Long Môn Kim Lăng tuy thấp kém và chưa từng lộ diện, nhưng cũng là một trong 36 phân hội trưởng của Long Môn. Hắn không chỉ võ công cao siêu, mà còn có vô số mối quan hệ tại Kim Lăng, khẳng định có thể chơi chết Bùi Nguyên Minh. Uông Hoa Thành sao? Bùi Nguyên Minh nhớ tới phụ thân của Uông Linh Đan, hình như vừa rồi được thăng chức đến Long Môn phân hội làm phân hội trưởng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà là cha đỡ đầu của Khổng Tú. Ngươi là con gái nuôi của tùy tùng ta sao? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ngẫu nhiên bấm một dãy số. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Bên kia một giọng nói kính sợ truyền đến. Bùi thiếu, tôi là Uông Hoa Thành. Ngài có cái gì phân phó? Nghe được những lời này, Khổng Tú mí mắt giật giật. Cô không thể nghĩ rằng, đại nhân vật mà cô vừa gặp khi đến Kim Lang, vừa mới kết bạn giao thiệp, hóa ra lại là tùy tùng của Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc, giọng điệu cung kính này, từ một góc độ nào đó, đã giải thích tất cả rồi. Khuôn mặt của Khổng Tú khó coi tới cực điểm, là đại tiểu thư Khổng Tề Lỗ trong thập đại gia tộc cao cấp. Năng lượng của nàng, đương nhiên không chỉ có chút này mà thôi. Nhưng vấn đề là, nơi này là địa bàn Kim gia. Ở Kim Lăng, đây là tất cả những gì cô có thể sử dụng. Bây giờ, những át chủ bài này đều bị Bùi Nguyên Minh dễ như trở bàn tay đập đến vỡ nát. Vào lúc này, trong lòng của Khổng Tú chìm xuống tới tận cùng. Lão Uông, không có phân phó nào khác. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ là muốn biết, người gần đây có phải đã nhận một đứa con gái đỡ đầu hay không? Nàng bây giờ đang chuẩn bị phế bỏ ta. Đây là ý tứ của lão Uông ngươi sao? Cách chương.